Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 786, Nguy. Ba ngày sau, đệ nhất đế quốc khu vực, vào buổi tối, lớn như vậy hàn băng trong cung điện, sườn tây trong phòng, to lớn trên xe trượt tuyết đang nằm một cái nho nhỏ nhân tộc thân ảnh. Mỹ lệ Nguyệt Báo nằm ngang tại đầu giường, bị nữ hài trở thành gối dựa. Mà nhỏ nhắn xinh xắn Tuyết Nhung Miêu thì là bị trở thành lạnh tay bảo. Chỉ là tại cái này mọi âm thanh trong đêm yên tĩnh, Tuyết Nhung Miêu lại là tinh thần cực kỳ, không có chút nào buồn ngủ. Anh tương đương tiểu gia hỏa liếm láp Cao Lăng Vi trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nức nở, tựa hồ là muốn để chủ nhân đứng lên cùng nó chơi đùa. Đoán chừng Tuyết Nhung Miêu cách bị đánh không xa, bởi vì Tuyết Nhung Miêu không an phận, cho nên nữ hài ngủ được cũng không nỡ. Cái kia ngủ cho cũng không yên tĩnh, ngược lại là lông mày nhẹ trao lại, vô ý thức xoay người phía dưới, cũng đem Tuyết Nhung Miêu tiện tay vứt bỏ. Anh tương đương Tuyết Nhung Miêu nện bước nhẹ nhàng yêu nhã bước chân mèo, đi tới mặt của chủ nhân trước, nhìn xem nữ hài cái kia thật sâu lâm vào Nguyệt Báo da lông trung thượng thân. Tuyết Nhung Miêu rất là khổ sở, cũng có chút ủy khuất. Rõ ràng là ta tới trước, vì cái gì, nhưng ta không có dạng này hình thể, không có khả năng cầm mềm mại da lông cho chủ nhân khi gối đầu, làm giường đệm, ta thật là không có dùng. Ngày xưa bên trong Tuyết Nhung Miêu rất ưa thích bị chủ nhân ôm vào trong ngực, nâng ở trong tay, hưởng thụ như thế cưng chiều, thậm chí nó có thể trở thành Cao Lăng Vi hồn sủng, cũng là thấy được Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào đến cỡ nào yêu Vân Vân Khuyển, đồng dạng khát vọng được nâng ở trong lòng bàn tay yêu mến nó. Cuối cùng chui vào Cao Lăng Vi mắt cá chân bên trong. Mà tâm tính như vậy, lại là tại gặp được Nguyệt Báo đằng sau hoàn toàn thay đổi. Cái kia biến dị Nguyệt Báo tiết trắng lông tóc, đối với nữ hài mà nói thật sự là quá mức thoải mái dễ chịu. Đến mức mỗi lần đi ngủ thời điểm, tại cái này băng lãnh cứng rắn trên xe trượt tuyết, Cao Lăng Vi lại luôn có thể ngủ đến mềm mại giường lớn. Chủ nhân rất dễ chịu, nhưng Tuyết Nhung Miêu lại không khỏi âm thầm khổ sở, bởi vì nó phát hiện, so với bị ôm vào trong ngực, nó càng hy vọng chính mình có thể giống Nguyệt Báo như thế. Tướng chủ vòng người ở trong thân thể của mình, trở thành nữ hài dựa vào cứ như vậy. Tuyết Nhung Miêu tại Cao Lăng Vi trong tay cọ nha cọ, phi thường đột ngột. Trong bầu trời đêm ẩn ẩn truyền đến một đạo long tộc tê tiếng rên. Sau một khắc, Cao Lăng Vi bỗng nhiên mở hai mắt ra. Anh, Tuyết Nhung Miêu hiếu kỳ ngẩng đầu lên, nháy sáng lấp lánh mắt dọc, đắm chìm tại mâu thuẫn tâm lý trong trạng thái nó. Đối với ngoại giới cảm giác tựa hồ thấp xuống rất nhiều. Cao Lăng Vi một tay cầm Tuyết Nhung Miêu, sắc mặt ngưng trọng, cấp tốc ngồi dậy, tựa hồ đang nghiêng tai lắng nghe lấy cái gì. Nàng không chắc chắn lắm, cái kia mơ hồ tiếng long ngâm là chân thật tồn tại, hay là bởi vì chính mình quá khẩn trương, những ngày này trải qua nơm nớp lo sợ, cho nên đêm có chỗ mộng. Tê Cao Lăng Vi, thật, là thật tiếng long ngâm. Cao Lăng Vi cấp tốc đem Tuyết Nhung Miêu đặt ở đỉnh đầu, ra lệnh, mở tầm mắt. Đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi nhanh chân xuống giường, đi vào to lớn lại nặng nề trước cửa đá. Chậm rãi kéo động cửa đá thời điểm, lại là cảm giác cửa đá trọng lượng chợt nhẹ. Ngoài cửa, đồng dạng có người tại kéo cửa đá. Cao chỉ huy, tiếng long ngâm, rất có thể có long tộc đột kích. Ngoài cửa, Hà Thiên Vấn trong tay lực đạo không giảm, một bên mở ra cửa đá, vừa hướng khe cửa nói ra. Khi cửa đá kéo ra đến đủ để dung nạp Nguyệt Báo ra vào thời điểm, Cao Lăng Vi bước dài ra. Phương vị nào? Hà Thiên Vấn, phương đông. Đang khi nói chuyện, lớn như vậy hàn băng cung điện đã loạn. Thú tộc thống lĩnh đế quốc thời điểm, lúc ban đêm đế quốc sẽ hóa thành một tòa quỷ thành. Mà từ nhân tộc thống trị nơi này đằng sau, trong thành chỉ óng ánh đèn lấp lóe. Mặc dù không gọi được đem đế quốc chiếu rọi sáng như ban ngày, nhưng ở đế quốc hoa sen trợ giúp dưới, lúc ban đêm đế quốc tầm nhìn cũng rất cao. Tại ba cửa ải bên trong, hồn kỹ oánh đăng chỉ lung sẽ bị các tướng sĩ dùng đèn lồng bao bọc lại. mà ở chỗ này, đám người mặc dù không có đèn lồng, nhưng cũng ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng thật mỏng lồng băng xem như đèn lồng, đem nó đông kết tại các loại trên kiến trúc, trên cửa óng ánh đèn băng lung, làm nổi bật dưới. Nhị tỷ An Lâm đứng tại Hà Thiên Vấn bên cạnh, vội vàng mở miệng nói, đã thông chi các bộ, cao chỉ huy phó đang tọa trấn thành Bắc Bộ chỉ huy, an bài phòng giữ công việc. Đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi ánh mắt lướt qua hàn băng đại điện chính đường, thấy được đối diện cửa đá cấp tốc kéo ra, to lớn cẩm ngọc yêu trên ngón tay mang lấy một cái cũng rất tinh thần mộng mộng kiêu, sải bước đi ra. Tiết Nhung Miêu đêm nay emo, đoán chừng cũng có bạn chơi mộng mộng kiêu không ở phía sau cái khác duyên cớ. Đế vương Cẩm Ngọc rất ưa thích mộng mộng kiêu, bởi vì tại đế quốc trong khu vực, loại sinh vật này tương đối hiếm thấy. Ngươi phải nói mộng mộng kiêu đến cỡ nào chân quý hy hữu, thế thì cũng không trở thành. Nhưng là tại đế quốc trong khu vực, vẫn thật là rất khó coi đến mộng yểm tiết kiêu thân ảnh. Chủng tộc này đối với phong tiết hoàn cảnh cũng không làm sao e ngại. Tương phản, bởi vì tầm mắt cường đại, lại nhìn ban đêm công năng cực dai, mộng mộng kiêu càng ưa thích tại trong gió tuyết mênh mông đi săn. Nhất là tại Cẩm Ngọc biết được nó cũng là chủ nhân hồn sủng về sau, Cẩm Ngọc trong lòng liền nhiều hơn một phần ý thức trách nhiệm. Luôn cảm giác mình muốn giúp chủ nhân chiếu khán tốt cái này manh manh tiểu gia hỏa. Đại Vi, Cẩm Ngọc mở miệng kêu, đây là đang thỉnh cầu của nàng dưới, nữ chủ nhân phê chuẩn nàng dạng này kêu. Nàng trước đó cũng là muốn theo Vinh Lăng cùng một chỗ gọi Cao Lăng Vi, mụ mụ tới. Nhưng là biết được cái này một trung văn từ ngữ cụ thể hàm nghĩa đằng sau, Cẩm Ngọc bỏ đi ý niệm này. Cẩm Ngọc cũng rất khó tưởng tượng, vì cái gì cái kia uy phong lẫm lẫm quỷ tướng quân muốn như vậy xưng hô cái này trẻ tuổi nữ hài. Yên lặng, không chờ Cao Lăng Vi mở miệng đáp lại, Cẩm Ngọc nhìn xem có chút hỗn loạn hàn băng đại điện, không khỏi mở miệng quát lớn, tập kết binh mã, chuẩn bị chiến đấu ngăn địch. Cao Lăng Vi cái kia hơi có vẻ thanh lãnh thanh tiến xuyên qua đại điện, cũng truyền vào Cẩm Ngọc trong tai. Vâng, Cẩm Ngọc lời nói vừa dứt, Cao Lăng Vi liền nhảy lên thắng nguyệt báo trên lưng, thành Bắc Bộ chỉ huy. Hô tương đương tiết sắc thiểm điện, tại hàn băng trên đại điện lóe lên một cái rồi biến mất. Hà Thiên Vấn cùng An Lâm vội vàng xuyên thẳng qua ra. Đám người đi đương nhiên là tốt nhất lộ tuyến. Ở vào đế quốc Trung Nam Bộ hàn băng đại điện, cùng đế quốc Trung Bắc Bộ bộ chỉ huy, ở giữa cách chính là ngày xưa bên trong long tộc nơi ở, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Liên Hoa Chi Hạ. Khác biệt với trước đó long tộc nơi ở, giờ phút này, Liên Hoa Chi Hạ cấm khu bị cực lớn biên độ rút nhỏ. Bởi vì người đế quốc miệng đông đúc, xung quanh quy mô lớn bộ lạc dân tràn vào đế quốc, Cao Lăng Vi cũng không thể không dạng này quy hoạch đế quốc khu vực. Đối ngoại, khuếch trương tường thành, gia tăng đế quốc thành khu phạm vi. Đối nội, thu nhỏ cấm khu, thu nhỏ Liên Hoa Chi Hạ phạm vi. Tiết sắc thiểm điện từ che khuất bầu trời đóa hoa bên dưới cấp tốc xuyên thẳng qua. Duy Mỹ dưới mặt cánh hoa, cũng lưu lại nữ hải một đạo mệnh lệnh thanh âm đàm thoại. Đi đại điện, đột nhiên, vây quanh cánh sen đứng lặng dãy dãy cây tùng. Có mấy cây thấp bé cây tùng, sống, đi qua. Tại mấy cái tiết nguyệt xà yêu trợ giúp dưới, cấp tốc hướng phía nam hàn băng đại điện bước đi. Đi tìm đế vương Cẩm Ngọc. Đối với tùng tiết trí tẩu bộ tộc mà nói, thấp bé ngược lại mang ý nghĩa thực lực cường đại. Bởi vì chỉ có cây tùng là cao lớn, mà từ trong cây thuế biến đi ra thụ nhân mới là thấp bé. Nhìn ra được, tùng tiết trí tẩu cùng tiết nguyệt xà yêu hai tộc đạt được vốn có khen thưởng. Đế quốc Liên Hoa Chi Hạ, đương nhiên vẫn là cấm khu, không thể để cho mặt khác hồn thú tùy tiện tiếp cận. Vạn nhất hoa sen bị hấp thu làm sao bây giờ? Cái kia toàn bộ đế quốc chẳng phải là đều muốn bị phá hủy. Để biết đại thể, hiểu tiến thối thông minh tùng tiết trí tẩu, cùng đối với Vinh Đào Đào cuồng nhiệt đến cực hạn tín đồ xà yêu đến thủ hộ hoa sen, lại thích hợp cực kỳ. Đương nhiên, lời tuy như vậy, nhân tộc cũng có binh mã ở đây thủ hộ hoa sen, cũng coi là lên cuối cùng một lớp bảo hiểm. T, xa xôi trong bầu trời đêm. lần nữa truyền đến một đạo táo bạo tiếng long ngâm, không còn ẩn ẩn xước xước. Hiển nhiên, đối phương đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Cao Lăng Vi trong lòng cảm giác nặng nề. Tiết Cảnh long tộc thật đến báo thù rồi. Dựa theo đám người đối với Tiết Cảnh bầy rồng nhận biết, chủng tộc này không giống như là có thể ẩn nhẫn lại chủng tộc. Cho nên, tại đệ nhất đế quốc long tộc bị săn giết đằng sau trong 2 ngày thời gian, đám người là nhất lo lắng. Vinh Đào Đào vì ngăn địch, ngạnh sinh sinh lại kéo Tinh Trúc quân 2 ngày. 2 ngày qua đi, nguy hiểm tạm thời giải trừ. Mọi người cũng không cho là Tiết Cảnh bầy rồng sẽ ăn bên dưới cái này thua thiệt. Như vậy xem ra, Tiết Cảnh bầy rồng xác suất lớn là không nguyện ý rời đi chính mình đế quốc Liên Hoa Chi Hạ. Cho nên mới cũng không đến trả đũa. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Nếu như muốn trả thù, cái kia đã sớm nên giáng lâm Tiết Cảnh bầy rồng. Tại sao muốn đợi đến trọn vẹn sau 10 ngày mới đến đệ nhất đế quốc? Trong lúc suy tư, Cao Lăng Vi xông vào cánh bắc bộ chỉ huy khu vực. Tại cửa viện trước, nàng cũng nhìn thấy Hạ Khói thân ảnh, Hạ giáo, Tiêu giáo. Cao Lăng Vi mở miệng lên tiếng chào, xoay người bên dưới báo, nhanh chân hướng kiến trúc đi đến. Mai lão quỷ ở bên trong chờ ngươi đấy. Tiêu Tự Như cùng Hạ Phương Nhiên đều là một mặt ngưng trọng, thuận miệng đáp lời đồng thời. Bọn hắn cũng đều ngước nhìn bầu trời đêm. Cao Lăng Vi đi vào tòa này phòng ốc là bằng đá, hoàn toàn là dựa theo nhân loại quy cách kiến tạo, còn lâu mới có được cẩm ngọc hàn băng đại điện như thế to lớn. Cao Khánh Thần chính là ở chỗ này chủ tính trung toàn quân từng cái bộ đội công việc. Ở chỗ này, Cao Khánh Thần không chỉ có trang bị phi hồng quân, long tương quân, tiết chiến đoàn từng cái bộ đội đa bào thai, thân huynh đệ tỉ muội các loại, cũng có mấy cái tùng tiết chí tẩu khi các tộc ống truyền lời. Cao Lăng Vi nhìn lướt qua trong phòng thân ảnh, nhìn thấy Mai Hồng Ngọc thân ảnh qua đi, trong lòng cũng là thoáng an ổn. Lúc này mới nhìn về hướng Cao Khánh Thần, mở miệng nói, cha, từng cái bộ đội thống lĩnh đều không ở nơi này, mà là tại riêng phần mình trên cương vị. Thanh Sơn quân bộ đội nhân số ít nhất, đóng giữ tại Liên Hoa Chi Hạ, tiết chiến thập thất đoàn quản khống lấy trong tường thành bên ngoài. Phi hồng quân trọng điểm trấn giữ 4 cái cửa thành, còn có bộ phận bộ đội tại đế quốc xung quanh trong cánh đồng tuyết, rừng tuyết biên giới thả trạm gác ngầm, mà long tương quân thì là sen kẽ tại trong thành, xuất lĩnh thú tộc tam đại chiến tướng binh đoàn, để bảo toàn có được mấy trăm ngàn nhân khẩu đế quốc trật tự. Từng cái bộ đội đại lão không tại, không quan hệ, chỉ cần có ống truyền lời như vậy đủ rồi. Cao Khánh Thần sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói, ta dựa theo trước đó nhiều lần diễn thử phòng thủ phương án tới. Hiện tại lại là đêm tối, chúng ta càng khó ra ngoài ngăn địch, chỉ có thể tử thủ thành trì, chỉ có thể làm như vậy. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu, rất có một loại hữu tâm vô lực cảm giác, cho dù là tại ban ngày, đám người cũng rất khó rời đi đế quốc khu vực, dù sao hoa sen này sẽ chỉ che chở một phương này thổ địa. Một khi mọi người tiến vào mênh mông phong tuyết, đừng nói cùng Tiết Cảnh bầy rồng sinh vật như vậy chiến đấu. Cho dù là không chiến đấu, nhân tộc tướng sĩ bọn họ cũng có thể mê thất tại trong gió tuyết, rốt cuộc tìm không trở lại. Xem ra, ta là lưu đúng rồi. Mai Hồng Ngọc thanh âm khàn khàn truyền ra, ánh mắt âm lãnh đáng sợ. Cao Lăng Vi nhìn về hướng lão hiệu trưởng, trong lòng hơi động. Long tộc sẽ là cố ý lựa chọn dạng này điểm thời gian đánh tới a? Phía sau sẽ hay không có cao nhân chỉ dẫn? Hừ, Mai Hồng Ngọc hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về hướng trong phòng số lượng không nhiều thú tộc Tùng Tiết Chí Tẩu. Tùng Tiết Chí Tẩu là thật nghiêu phê, trí tuệ đơn giản kéo căng, tự đại nhận định nhân tộc quản khống đế quốc đằng sau. Tùng Tiết Chí Tẩu cũng là nhóm đầu tiên có giác ngộ bắt đầu học tập Hoa Hạ tiếng Trung. Chủng tộc này không chỉ có thấy rõ ràng thế cục, càng là thông minh đến cực hạn. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian bên trong, đơn giản giao lưu đã không thành vấn đề. Nói thật, tiếng Trung thế nhưng là đặc biệt khó học tập, mà Tùng Tiết Chí Tẩu bộ tộc có thể có thành tựu ngày hôm nay. Cũng may mà chủng tộc đặc tính, tại chủng tộc nội bộ tinh thần tương liên tình huống dưới. Một cái tùng tiết chí tẩu học tập ngôn ngữ, tương đương với toàn tộc được lợi. Như vậy tùng tiết chí tẩu toàn tộc bật hết hỏa lực. Đều tại học tập tiếng Trung đâu. Khá lắm, tương đương nhờ có tùng tiết chí tẩu không cần đi cùng nhân loại bọn nhỏ cạnh tranh. Không cần đi tham gia thi đại học. Bằng không mà nói phát giác được Mai Hồng Ngọc ánh mắt. Một loạt đứng lặng tùng tiết chí tẩu bên trong. Nhất tới gần bàn công tác vị trí tùng tiết chí tẩu cung kính đáp lại nói. Rất khó. Chúng ta cùng tiết cảnh long tộc đánh nhiều năm như vậy quan hệ. Đối với chủng tộc này tính tình bản tính rất rõ ràng. Bọn chúng là không thể nào. Cũng khinh thường tại cùng bất luận cái gì tiết cảnh sinh linh làm bạn. Cao ngạo lại táo bạo long tộc. Cũng không có khả năng nghe lọt bất luận cái gì gián ngôn. Ta cho là, đột kích long tộc rất có thể tại chúng ta bên này long tộc tử vong thời điểm. Liền đã giết tới. Bọn chúng hẳn là ở trên đường chậm trễ thời gian. Trên đường, Mai Hồng Ngọc chỗ ngồi sau đứng đấy Trần Hồng Thường. Không khỏi có chút nhíu mày. Ý của ngươi là, long tộc lạc đường, tùng tiết chí tẩu, mặc dù nghe có chút buồn cười, nhưng đây là vô cùng có khả năng. Mai Hồng Ngọc, gián ngôn, tùng tiết chí tẩu, cái gì? Mai Hồng Ngọc lẻ loi trơ trọi con mắt nhìn xem tùng tiết chí tẩu. Từ ngữ rất cao cấp. Tùng tiết chí tẩu thoáng cúi đầu. Một đầu lá thông vang xào xạt. Tạ ơn Mai lão tiên sinh khích lệ. Ngưng trọng như thế bầu không khí. Khẩn trương chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Mai Hồng Ngọc vậy mà lại cùng tùng tiết chí tẩu nói chuyện phiếm. Cái này thật đại tướng chi phong. Cũng không biết Mai Hồng Ngọc có phải là hay không cố ý gây nên. Dẹp an ổn đám người tâm thần. Lần này đế quốc thủ vệ chiến. Cùng chiến tranh thông thường hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên một chút, địch đến cũng không phải là lục quân, mà là không trung phi hành long tộc. Lại thêm long tộc năng lực bản thân đặc điểm. Đây là một trận từ đầu đến đuôi chống cự không tập chi chiến. Trong thành các quân hầu như không cần điều binh khiển tướng. Càng không cần lo lắng long tộc là từ đâu tới. Bọn chúng tất nhiên sẽ xuất hiện tại đỉnh đầu của ngươi. Cái kia lớn như vậy hình thể. Cũng làm cho long tộc thụ đả kích mặt cực lớn. Thứ yếu, địch nhân là tuyết cảnh rồng. Là vòng xoáy tuyết cảnh bên trong trí cao đẳng cấp tồn tại. Hoàng, hiển nhiên là không có ích lợi gì. Tự loạn trận cước cùng tự sát không khác. Một điểm cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một chút. Đám người căn bản không đường thối lui. Đế quốc Hoa Sen chỉ có thể che chở dạng này một phương khu vực. Người thậm chí ngay cả chạy đều không có địa phương. Tùy tiện chạy trốn tiến vào trong gió tuyết mênh mông, thì tương đương với mất phương hướng. Tại dài rằng giặc dãy giụa cầu sinh qua đi, chờ đợi ngươi chỉ có tử vong một đường. Báo cáo, trong phòng một tên phi hồng quân đột nhiên mở miệng, xác định long tộc thanh âm đến từ phương đông. Long tương quân tập kết tam đại chiến tướng binh đoàn, đã đuổi tới sườn đông tường thành. Mặc dù minh xác là tại phương đông, nhưng Mai Hồng Ngọc vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ghế xương phía trên. Thậm chí không có đi ra khỏi gian phòng mục đích. Định hải thần châm Mai Hồng Ngọc. Kỳ thật trong lòng mọi người đều rõ ràng. Đối mặt long tộc loại sinh vật này. Người rất khó cản đến bên dưới bọn chúng. Mà đế quốc Hoa Sen làm dưới bóng đêm duy nhất đại mục tiêu. Long tộc cũng tất nhiên sẽ chạy trong đế quốc khu vực mà tới. Mai Hồng Ngọc ngồi ở chỗ này cũng không phải là tránh chiến. Tương phản, hắn liền thân ở tại chiến tranh trung tâm nhất phòng. Mà mấy lần phòng ngự chiến diễn tập hạch tâm khâu. Chính là Mai Hồng Ngọc năng lực cá nhân. Hy vọng chúng ta có thể tiếp tục chống đỡ. Có thể còn sống sót đi Cao Lăng Vi nhìn qua lão hiệu trưởng cái kia thế sự xoay vần mặt mo. Trong lòng âm thầm nghĩ. Đại chiến trước mắt, nói không lo lắng là không thể nào. Nhưng đế quốc hoàn cảnh chính là như vậy. Đám người không còn chỗ đi. Đào đào tới chỗ nào? Cao Khánh Thần đột nhiên mở miệng. Hỏi hướng về phía Tạ Như. Tạ Như, bọn hắn còn tại trên đường. Tối thiểu còn muốn 3 ngày lộ trình. 3 ngày trong lúc nhất thời. Trong phòng không có thanh âm. Vinh đào đào đi tới đi lui đến đã đầy đủ nhanh. Trừ tại tinh giã đại địa thời điểm. Nam Thành cùng Diệp Nam Khê cần thiết một ngày thời gian nghỉ ngơi bên ngoài. hắn đã làm được ngựa không dừng vó. Nhưng là, không như ý sự tình thường 89. Trận này, đám người chỉ có thể dựa vào chính mình. A Cao Lăng Vi trong lòng thở dài. Trong lòng nổi lên một nụ cười khổ. Nàng chưa từng thay đổi. Nàng vẫn như cũ là như thế tự tin. Nhưng là theo với cái thế giới này nhận biết càng rõ ràng khắc sâu. Nàng chỉ còn lại có tự tin. Rút đi tự phụ. Trước đó, Vinh Đào Đào tại đế quốc bên ngoài thần binh trên trời rơi xuống. Cứu được đám người một lần. Lại là không đuổi kịp cái này lần thứ hai. Hy vọng ngươi ta còn có thể gặp lại đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.